Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, tiêu diệt. Liên tục bị giết ba cái danh nhân đường, thổ quốc bên này sĩ khí lập tức có chút gặp khó. Từ Bách Lãng lúc này có chút luống cuống, hắn biết không thể tiếp tục tổn thất danh nhân đường, không thì tiền quân khả năng liền muốn không chịu nổi. Bối rối phía dưới, hắn hướng về phía Dạ Tinh Loạn nói, Dạ Tinh Loạn, nhanh để ngươi nơi nào mấy cái danh nhân đường rút về đến. Bọn họ tại có tính nhắm vào ám sát, Dạ Tinh Loạn cũng biết tiếp tục như vậy không được. Lập tức đối An Phong, Đỗ Nhược Vũ, Mạc Lôi ba người nói, ba người các ngươi, cho ta triệt hạ đến, không muốn bị Sakurai Gawa bắt được cơ hội. Ba người kia nghe được mệnh lệnh, cũng không dám tiếp tục lưu lại tiền tuyến, lập tức về sau rút lui. Đây cũng là một cái nét bút hỏng, muốn rút lui có thể, nhưng là không thể một chút triệt hạ đến, mà là muốn vững bước rút lui về phía sau. Làm tốt phòng ngự, danh nhân đường hô như vậy rồi hướng xuống vừa rút lui. Lập tức lưu lại một mảnh chân không, cho đối diện Rasen cùng Phu Tang cơ hội. Thổ quốc danh nhân đường lui xuống, tên của bọn hắn người đường bắt đầu đăng tràng. Hai nhà một cùng điều động tiếp cận 20 cái danh nhân đường cao thủ, bắt đầu đối thổ quốc trận tuyến phát động tấn công mạnh. Đây cũng là một đợt mới độc hại, học sinh bình thường đối mặt danh nhân đường, lại là một trận đơn phương đồ sát, mắt thấy hai màu đen trắng, bắt đầu không ngừng thôn phệ màu lam thủy triều. Thổ quốc tổn thất nặng nề, Dạ Tinh Loạn âm thầm kêu khổ, chỉ có thể làm Long Đằng người chỉ huy bộ đội tiếp tục đi lên đứng vững. Hoàn toàn chính là cầm nhân mạng lấp, thề sống chết muốn ngăn chặn đối phương thế công. Thanh Điểu cùng Phong Hành làm hai cánh câu lạc bộ, thừa nhận áp lực liền muốn nhỏ rất nhiều. Cơ bản đều là học sinh bình thường so đấu, chiến sự hiện lên tiêu lấy trạng thái. Từ Bách Lãng nhìn thấy loại tình huống này lòng nóng như lửa đốt. Có lòng muốn để Tần Hạo Hãn cùng Diệp Khinh Mi hai cái câu lạc bộ đi trợ giúp. Thế nhưng là lúc khai chiến đối Long Đằng đủ kiểu tôn sùng. Bây giờ nói giống như có chút thật mất mặt. Chỉ có thể đối Dạ Tinh Loạn nói. Dạ Tinh Loạn, nếu là có khó khăn liền nói. Dạ Tinh Loạn cũng có lòng muốn để Tần Hạo Hãn bọn họ chạy tới. Đang muốn tiếp lời thời điểm, Diệp Khinh Mi đột nhiên nói, Tần Hạo Hãn, Long Đằng giống như không được, vẫn là ngươi dẫn người lên đi. Tần Hạo Hãn bên kia có chút chói tai nở nụ cười. Tốt a, vừa vặn ta cũng nhàm chán. Dạ Tinh Loạn cầu viện nói nuốt trở vào, ngữ khí lạnh đều có thể rơi vụn băng tử. Không cần, quản tốt chính ngươi đi. Tần Hạo Hãn cười lạnh một tiếng, nhưng là ngoài miệng lại nói, vậy làm sao có thể làm? Thấy chết không cứu cũng không phải ta Tần Hạo Hãn tác phong. Thanh Điểu các huynh đệ chuẩn bị kỹ càng, mục tiêu là Rasen người cánh, lên cho ta, trợ giúp Long Đằng người giảm bớt áp lực. Tần Hạo Hãn tự mình xuất lĩnh 10 vạn người, hướng về Rasen người cùng Châu Úc. Ở giữa bộ vị xung phong liều chết tới. Mấy cái quốc gia tuyên bố kết minh liên hợp, nhưng là tại bài binh bố trận phía trên, vĩnh viễn cũng không có khả năng thân như một nhà. Rasen người cùng Châu Úc người ở giữa có một đoạn cách xa nhau ước chừng 2 km khe hở. Tần Hạo Hãn mang theo 10 vạn sớm đã chờ đợi hơn nửa ngày Thanh Điểu bộ đội. Tấn mãnh hướng bên trong đột tiến, cầm trong tay Bạch Long Họa Kích, Tần Hạo Hãn giết ở hàng đầu. Lấy hắn bây giờ năng lực, đồ sát học sinh bình thường như là sát cơ, những nơi đi qua căn bản không người có thể ngăn cản. Châu Úc người nhìn thấy Tần Hạo Hãn dẫn người đi công kích Rasen. Quan chỉ huy của bọn hắn Valentin lập tức mệnh lệnh Châu Úc tiếp tục hướng bên cạnh rút lui một chút, nơi này có Rasen có Phù Tang. Bọn họ chỉ là một cái đánh xì dầu, không cầu công lao chỉ cầu không thất bại. chỉ cần có thể từng tia cuốn lấy ba thiết. Châu Úc liền xem như hoàn thành nhiệm vụ, này cũng là bọn hắn chiến đấu lúc bắt đầu đợi chế định kế hoạch. Mà ra dần người nhìn thấy Tần Hạo Hãn giết tới, cũng không thể không đi đến co vào phòng ngự. Cứ như vậy, cùng Châu Úc khoảng cách liền kéo càng xa hơn, lẫn nhau khoảng chừng 4 km còn nhiều. Tần Hạo Hãn đột tiến kế hoạch làm Từ Bách Lãng lộ ra một cái nụ cười hài lòng. Cái này Tần Hạo Hãn vẫn là rất hiểu chuyện nha. Tại Dạ Tinh Loạn cự tuyệt trợ giúp tình huống dưới vẫn là lựa chọn mang binh đột tiến. Hắn công kích Rason người cánh, vậy cho Long Đằng một cái cơ hội thở dốc. Hiện tại áp lực liền tiểu không không ít, chỉ là kia Diệp Khinh Mi không hiểu chuyện lắm. Phong Hành cũng không có toàn lực tiến công, nếu là bên kia cũng toàn lực xuất động, trận chiến đấu này liền tốt đánh. Dạ Tinh Loạn ý nghĩ cũng cùng Từ Bách Lãng không sai biệt lắm. Nhìn thấy Tần Hạo Hãn xuất động xuất kích, khóe miệng của hắn lộ ra một cái nụ cười trào phúng. Tại làm sao thiên tài lại như thế nào? Ngươi tinh thông chỉ huy lại như thế nào? Chiến trường này ngươi dù sao không phải tổng chỉ huy. Long Đằng vẫn như cũ là thổ quốc thứ nhất đại câu lạc bộ. Ngươi còn không phải đến ba ba dính sát cho chúng ta sử dụng. Trong lòng đối với Tần Hạo Hãn chán ghét hơi nhỏ một chút, nhưng là khinh thị ngược lại nhiều một chút. Có lẽ có cơ hội làm ra hỏa này gia nhập chúng ta Long Đằng. Nếu như có thể thu phục hắn, như vậy vô luận hắn làm ra bao nhiêu công tích, tương lai cũng đều là cho ta làm rạng rỡ thêm vinh dự. Dạ Tinh Loạn trong lòng thậm chí xuất hiện ý nghĩ như vậy, nhưng là hắn ý nghĩ kéo dài không đến nửa giờ liền tan vỡ. Tần Hạo Hãn chỉ huy người cưỡng ép ngăn cách Rason cùng Châu Úc khoảng cách về sau. Đột nhiên hạ đạt một cái mệnh lệnh, Mục Hải Dương, hành động. Tần Hạo Hãn tại chính mình group chat bên trong ra lệnh. Một mực chờ đợi đợi Mục Hải Dương, lập tức bắt đầu hành động. Mục Hải Dương chỉ huy 5 vạn người bộ đội, này 5 vạn người đều là gần nhất tinh tuyển ra tới thân thể đặc biệt cường tráng người. Mỗi người cơ hồ đều tiến vào dưỡng huyết kỳ, trong đó 2 vạn người trường thương tay, 2 vạn người tấm thuẫn binh, còn có 1 vạn người cung tiễn thủ. Hắn dẫn dắt 5 vạn người cấp tốc đột tiến, mục tiêu cũng là tại Úc Châu cùng Rason người ở giữa khe hở nơi. Nơi này đã bị Tần Hạo Hãn khuếch trương lớn đến 5 km khoảng cách. Mục Hải Dương dẫn dắt người cấp tốc đột tiến, trực tiếp cắm đến đạo này khu không người bên trong. Châu Úc Valentine nhìn thấy loại tình huống này bắt đầu còn có chút không rõ ràng cho lắm. Cho là bọn họ là dự định trợ giúp Tần Hạo Hãn theo cánh tiến công Rason người. Nhưng là đợi đến 4 phương 8 hướng bắt đầu xuất hiện đại lượng quân địch. Hơn nữa ba thiết những người kia đột nhiên bỏ mạng xông về phía trước phong. Gắt gao dây dưa kéo lại Châu Úc bộ đội thời điểm. Hắn mới ý thức tới không ổn. Thổ quốc người là muốn một hơi nuốt mất Châu Úc hơn 20 vạn người. Kia 5 vạn đột tiến đến trong khe hở bộ đội, là vì ngăn cản bọn họ hướng về phía Rason dựa sát vào. Không được, lập tức hướng về phía Rason phương diện tới gần. Valentine lớn tiếng gầm rú, nhưng là lúc này lại hơi trễ. Châu Úc người đã cùng ba thiết người dây dưa khó phân thắng bại. Trong lúc nhất thời không cách nào thoát thân, hắn chỉ có thể dẫn dắt 10 vạn hậu bị bộ đội hướng về Mục Hải Dương lãnh đạo trận tuyến tiến công. Nhìn công kích mà đến Châu Úc người, thuẫn bài thủ đem to lớn tháp thuẫn đứng sững trên mặt đất. Đằng sau trường thương tay đem trường thương theo khe hở trong lúc đó dò xét ra ngoài, hợp thành một đạo dày đặc rừng thương. Địch nhân xung kích đến mấy khoảng trăm thước, Mục Hải Dương hung hăng vung tay lên bắn tên. Một vạn cung tiễn thủ dương cung cài tên, như mưa rơi mưa tên rơi xuống. Võ giả bắn tên tốc độ rất nhanh, 1 giây đồng hồ một tiễn. Tại địch nhân công kích quá trình bên trong, mỗi người đều có thể bắn ra 10 mũi tên, Châu Úc người đi qua 10 vạn mưa tên tẩy lễ. Có hơn 2 vạn người ngã xuống trên đường công kích. Sau đó chính là chính diện gặp phải. Đã sớm trận địa sẵn sàng phòng tuyến cùng châu Úc người va chạm. Thật dài kích súng nhanh chóng chiêu chọc. Đem từng cái châu Úc người đâm chết tại tấm thuẫn trận tuyến trước đó. Mà châu Úc người lại không cách nào đột phá tấm thuẫn phòng tuyến. Những cái kia thổ quốc người từng cái dựa chung một chỗ. Tấm thuẫn trong lúc đó còn có thể trừ tương liên. Muốn chính diện đột phá phi thường khó. Có ít người muốn bay lên không nhảy qua đi. Đằng sau cung tiễn thủ thì là hướng không trung bắn tên. Căn bản không cho bọn họ cơ hội này. Nhóm lớn châu Úc bộ đội bắt đầu đổ xuống. Đầu này sắt thép trận tuyến trở thành sinh mệnh thu hoạch cơ. Nếu như không phải giả lập chiến trường người tử vong sau rất nhanh sẽ biến mất. Lúc này đầu này trận tuyến phía trước, chí ít đã chất đống 5 vạn thi thể. Mà Tần Hạo Hãn xuất lĩnh 10 vạn người, đè ép Russian người đánh trong chốc lát, đột nhiên từ bỏ Russian người, rơi quay tới, thẳng đến châu Úc bên kia mà đi. Russian người áp lực đột nhiên giảm bớt, trong lúc nhất thời thậm chí không biết có phải hay không là nên truy kích Tần Hạo Hãn những người. Này, đợi đến nhìn thấy Tần Hạo Hãn bọn họ nhào về phía châu Úc thời điểm. Bọn họ kịp phản ứng nghĩ muốn đi giúp trợ châu Úc. Mục Hải Dương dẫn dắt 5 vạn quân phòng thủ trực tiếp xoay người một cái. Đối bọn hắn lại hợp thành một đầu phòng tuyến thép. Nhìn thấy loại tình huống này, Russian người làm giòn cắn răng một cái. Cũng mặc kệ bên người châu Úc người. Bọn họ cánh lần nữa vọt tới trước. Đối thổ quốc Long Đằng câu lạc bộ trận địa khởi xướng một vòng mới tấn công mạnh. Dạ Tinh loạn cái mũi quả thực đều phải tức điên. Tần Hạo Hãn tên vương bát đản này. Mang người làm bộ Russian người cánh cho mình chia sẻ áp lực. Đóng phim không có diễn bao lâu. Vậy mà xoay người đi đánh châu Úc người. Lại đem Russian người chủ lực ném cho mình. Long Đằng thật giống như một khối nung đỏ bàn ủi. Bị Russian cùng Phù Tang hai con thiết chùy thay phiên đánh. Đánh mắt nổi đom đóm, toàn thân nóng lên, Tần Hạo Hãn loại này căn bản không đem chính mình để ở trong mắt hành vi. Làm Dạ Tinh loạt lên cơn giận dữ. Tổng chỉ huy, ngươi xem một chút thanh điều những người kia, nói giúp chúng ta chia sẻ áp lực, kết quả xoay người chạy. Hắn phẫn nộ hướng về phía Từ Bách Lãng cáo trạng, Từ Bách Lãng sắc mặt cũng rất khó coi. Nhưng là lúc này hắn lại căn bản là không có cách nói Tần Hạo Hãn cái gì. Bởi vì thanh điều câu lạc bộ cùng phong hành câu lạc bộ phối hợp. Tăng thêm 3 thiết người. Đã đối châu Úc người thực hiện vây quanh. Tiếp tục như vậy, châu Úc rất nhanh liền sẽ bị tiêu diệt. Mặc dù Long Đằng bởi vậy đem nỗ lực to lớn đại giới. Thế nhưng là hắn lại thế nào mở miệng làm Tần Hạo Hãn trở về. Dạ Tinh loạn, kiên trì một chút nữa đi. Dạ Tinh loạn sắc mặt tái xanh cắn răng. Long Đằng đã sắp không kiên trì được nữa. Hắn chỉ có thể làm An Phong chờ danh nhân đường một lần nữa ra trận. Chính mình lại lần nữa đi tới một tuyến. Hy vọng có thể trì hoãn đối phương danh nhân đường thành viên thế công. Bên này còn đang khổ cực trèo trống. Tần Hạo Hãn bên kia đã lấy được đột phá tính tiến triển. Tần Hạo Hãn dẫn dắt 10 vạn người lần nữa gia nhập chiến đoàn. Châu Úc người không kiên trì nổi. Tần Hạo Hãn bản nhân lặng lẽ mở ra robot phẩm chất. Hơi thở không gấp tim không nhảy. Thật giống như một khối không có sinh mệnh tảng đá. Trong đám người nhanh chóng ghé qua. Tốc độ của hắn đạt đến tốc độ siêu thanh. Tốc độ nhanh vô cùng. Tăng thêm hoàn toàn không để cho người chú ý. Vậy mà nhanh chóng đâm vào châu Úc trong đội ngũ. Hắn khóa chặt mục tiêu của chuyến này. Châu Úc người thứ nhất Valentin. Á Liên bang chạy rất nhanh người. Vì phòng ngừa đối thủ đào thoát. Tần Hạo Hãn đầu tiên là lấy ra thể lỏng kim loại. Đang đến gần Valentin 100 mét thời điểm. Đột nhiên vung tay mà ra. một đầu tinh tế sợi tơ lặng lẽ trói buộc Valentine chân. Sau đó Tần Hạo Hãn trong nháy mắt gia tốc, 100m 0.2 giây, trong nháy mắt liền đến trước mặt. Valentine không hổ chạy rất nhanh, dưới tình huống như vậy còn làm ra phản ứng, muốn thoát thân chạy trốn, dưới chân bị mãnh lôi kéo một chút, thân thể một cái lảo đảo. Cơ hội như vậy Tần Hạo Hãn có thể nào bỏ qua? Huyền thiết côn lưu tinh nhất kích từ trên trời giáng xuống đập xuống, cuồng bạo lực trùng kích mang theo kình phong, trong nháy mắt thổi Valentine ra mặt đều tại kéo về phía sau kéo. Phốp, huyền thiết côn rơi xuống. Á Liên Bang thứ 8, danh xưng chạy rất nhanh người, tại chỗ hóa làm thịt nhão. Chúc mừng Thổ Quốc danh nhân đường Tần Hạo Hãn, đánh giết Châu Úc danh nhân đường Valentine. Theo hệ thống thông báo vang lên, Châu Úc bộ đội lâm vào trong lúc bối rối, bắt đầu bị Tần Hạo Hãn cùng Diệp Khinh Mi tổ chức người nhanh chóng chia cắt. Vây quanh, ăn hết, từng ngụm ăn hết, tựa như ăn hết một đám trẻ con, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.